Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, viện quân. Nơi này quá loạn, tất cả đều là hướng về phía hai người mà đến, bốn phương tám hướng súng lại, nếu như ở thời điểm này sử dụng nguyên thủy thế giới, tuyệt đối làm không được thần không biết quỷ không hay. Một khi bị đám người phát giác, hai người tình huống sẽ phi thường không ổn. Vì vậy, chỉ có một cái biện pháp, cái kia liền là mau chóng phá vây. Phốp, Nguyệt Trung Thu giận dữ đồng thời. Trong tay tử kim long thương quét ngang, một mảng lớn sáng chói phù văn vẩy ra. Lập tức thuấn sát 6-7 lượt trận tu giả. Đám người không ngừng sợ hãi. Nguyệt Trung Thu chiến lực cùng tốc độ đều đạt đến mức độ khiến người nghe kinh hãi, sơ sót một cái cũng sẽ bị đối phương vô tình tiêu diệt. Giờ khắc này, niết bàn cảnh cường giả uy thế toàn diện nở rộ, giống như đại dương linh khí ở hắn đan điền bên trong dâng trào mà ra. Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đi không được. Một số người nổi giận, bọn họ đồng tộc chi nhân, giống như là bị như chém dưa thái rau, bị Nguyệt Trung Thu đánh giết. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Căn bản không kịp ngăn cản, Nguyệt Trung Thu bộ pháp quá quỷ dị, không có người biết hắn sau một khắc sẽ xuất bây giờ ở địa phương nào. Tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn thiên động địa, một chút vừa mới chạy tới tu giả đều nhìn ngốc. Trừ bỏ đuổi bắt họa loạn chi đồ một lần kia, rất ít nhìn thấy như thế chiến trận, chỉ vì bắt giết hai cái thanh niên. Các ngươi biết rõ cái gì? Hai cái này thanh niên thật không đơn giản, trấn áp thô bạo thế hệ thanh niên, hơn nữa chiếm được thông thiên làm. Có người nói ra một câu nói như vậy, lập tức, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung ở Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trên thân. Trong lòng chấn động vô cùng, kẻ này khó lường, dựa vào hắn chiến lực, lần này nếu có thể bất tử, tương lai thành tựu chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Không có khả năng, loại chiến trận này, không có khả năng đào tẩu. Hư không khắp nơi đều là bóng người, vì quan sát kết quả, có ít người thậm chí xa xa đi theo. Sư phụ, chúng ta tách ra đi. Long Bát đánh bay một người về sau, trầm giọng nói, không được, ta còn có biện pháp. Nguyệt Trung Thu biết rõ Long Bát ý tứ, khẳng định cảm thấy hắn liên lụy bản thân. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu thực lực đại trướng, tốc độ càng là tăng vọt. Nếu chỉ là có một mình hắn mà nói, muốn đi chỉ sợ không có mấy người ngăn được. Oanh, trong lúc đó, bầu trời bị xích xa che mất. Bàng bạc linh lực lập tức như dòng lũ sắt thép một dạng tràn đầy trong thiên địa. Một tòa ngọn núi nhỏ màu đen phong cực tốc phóng đại. Ở Nguyệt Trung Thu dưới sự khống chế, tung hoành trùng sát, người bình thường căn bản ngăn không được. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cái này ngọn núi nhỏ màu đen phong tuyệt không kém hơn hỗn độn thạch. Chỉ là ngọn núi nhỏ màu đen phong cùng Nguyệt Trung Thu tâm linh hợp nhất, hắn tùy thời có thể điều động. Đông, trầm muộn thanh âm vang vọng đất trời, một tôn hư ảo đại đỉnh hoành không nghiền ép mà qua. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đang tại trong đó, từng đạo liên y từ thân đỉnh bên trong đung đưa ra, chấn động bát phương. Đây là Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động. Hắn thôi động đại đỉnh thời điểm, lại có một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất như ở cực hoang chi địa thấy qua càn khôn cổ đỉnh một dạng. Bất quá, bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều những cái này. Làm sao thoát đi mới là trọng yếu nhất. May mắn, ở ngọn núi nhỏ màu đen phong quét ngang phía dưới, không một người dám tranh phong, cũng không phải nói thực lực bọn hắn không được. Mà là ngọn núi nhỏ màu đen phong quá quỷ dị, kiên cố đạo làm cho người giận sôi tình trạng, vô luận như thế nào xuất thủ, đều không thể đánh nát. hơn nữa lóe lên ánh sao, uy năng kinh người, càng là khiến người sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tùy tiện mạo hiểm. Keng, thân đỉnh kịch liệt chấn động, cùng một căn to lớn bạc lông đụng vào nhau. Đây là Ngân Điêu Sơn đại trận hộ sơn, có Ngân Điêu một vị tiên tổ đại năng chỗ bố trí. Uy thế tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ một cú đánh, liền để bên trong chiếc đỉnh lớn Nguyệt Trung Thu cùng long bát khí huyết cuồn cuộn. Đây là tiên tổ chút bỏ lông vũ, chấn áp ở dưới Ngân Điêu Sơn. Giờ phút này, đại trận kích hoạt, muốn chém hai người này dễ như trở bàn tay. Nhìn qua từng đạo phóng lên tận trời to lớn bạc lông, giống như là từng chuôi tràn ngập sát khí thần kiếm xúc đứng ở trong hư không. Lão Ngân Điêu Vương lời thề son sắt nói, Ngân Điêu Sơn đại trận hộ sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều người kinh hô lên, cái này bạc lông quá dọa người, phong duệ chi khí bị người không dám tới gần. Hư không bị xé mở từng đạo kinh khủng khe hở, thủng trăm ngàn lỗ, giống như là tận thế một dạng. Chu sát ác tặc, lão Ngân Điêu Vương trên mặt tràn đầy tự phụ, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngay sau đó hai tay kết ấn, giọt giọt Ngân Điêu tộc chân huyết theo ngón tay của hắn chảy xuôi mà xuống. Trong nháy mắt bị đại trận hấp thu, từng căn bạc lông trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Sát ý kinh thiên, làm thiên địa thất sắc. Toàn bộ Ngân Điêu Sơn đều đang run rẩy kịch liệt. Đừng nói là hai tiểu tử này, tính toán là niết bàn ngũ biến cường giả gặp gỡ, cũng sẽ bị rào sát. Đám người vội vàng định trụ thân hình, không có tiếp tục đi tới. Từng căn này huyết sắc lông vũ quá mức kinh khủng. Lão già, chuẩn bị ở sau ngược lại là có không ít. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Dù cho thân ở trong đỉnh lớn, hắn cũng cảm nhận được cái kia cực độ lạnh thấu xương sát ý. Đồng thời, hắn không chút do dự lần nữa tế ra ngọn núi nhỏ màu đen phong bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ. Tinh mang bùng lên, ngọn núi nhỏ màu đen phong giống như là một phương tinh vực đồng dạng. Quần tinh lấp lóe, rủ xuống từng đạo thần hà, đem đại đỉnh triệt để bao phủ ở trong đó. Bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm chấn thiên động địa, một số người màng nhĩ trong nháy mắt bị đâm xuyên, máu tươi chảy ngang, hư không mảng lớn Oblivion không còn tồn tại, nơi này năng lượng bạo động, huyết sắc lông vũ, cùng sáng chói tinh mang, bao phủ kín nơi này, vậy mà chặn lại. Sau một hồi lâu, có người thông qua sáng chói tinh mang, nhìn thấy trong đó đại đỉnh cùng ngọn núi nhỏ màu đen phong không động đậy. Nhịn không được lên tiếng kinh hô, Ngân Điêu nhất tộc hoảng sợ thất sắc, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn đại trận hộ sơn lực lượng. Ở dự đoán của bọn hắn bên trong, hẳn là như bẻ cành khô, hủy diệt tất cả mới đúng, giết. Lão Ngân Điêu Vương lần nữa giống to, toàn lực thôi động đại trận. Hôm nay, khởi động đại trận hộ sơn, đều không để lại hai cái này người thanh niên mà nói. Ngân Điêu nhất tộc cùng mặt mũi của hắn hà tồn, một đám đại điều cũng muốn quát tháo. Thật coi chúng ta nhất tộc không người nào sao? Trong lúc đó, chân trời bộc phát ra một đạo hồng tráng như thiên trung thanh âm, tràn đầy nộ ý. Đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cái đại thủ xé rách thiên khung, trở tay chấn động, giống như là vãi đậu tử đồng dạng, kết bè kết lũ đại hán xuất hiện ở chân trời. Đám người này thân hình cao lớn khỏe mạnh, giống như là thâm sơn dã nhân đồng dạng, cơ hồ đều hất lên da thú, lôi thôi lếch thếch, đứng thẳng trên bầu trời. Giống như là một đám hồng hoang dị chủng chấn áp tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.